Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 49, lắc lư què. Ngươi nói, nếu như lang bộ lạc người đi theo hỏa bộ lạc cùng một chỗ nhảy tế tự múa, có thể hay không cũng không sợ lạnh rồi. Chạy đang đuổi hướng Ngưu bộ lạc trên đường. Lang đồ đằng mở miệng hỏi. Vấn đề này đệ ngũ huyền không có suy nghĩ qua, bởi vì liên quan đến tín ngưỡng vấn đề. Trước kia hỏa bộ lạc người cũng đối nhật nguyệt đồ đằng nhảy tế tự múa. Một bộ phận chiến sĩ còn trở thành nhật nguyệt đồ đằng chiến sĩ. Cho nên nếu như lang bộ lạc người đi theo bảy đời vu cùng một chỗ nhảy hỏa bộ lạc tế tự múa, hẳn là có thể thu được chống cự trời đông giá rét năng lực. Chỉ là tồn tại nhất định vấn đề. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, mở miệng nói ra, lang đồ đằng, vấn đề gì? Tín ngưỡng vấn đề, đồ sát nhật nguyệt đồ đằng bộ dị loại chiến sĩ thời điểm ngươi cũng tại. Những người kia, rất nhiều đều là hỏa bộ lạc trực hệ hậu duệ. Cái gọi là trực hệ hậu duệ, là chỉ đi theo đời bốn vu từ bờ biển di chuyển tới hỏa bộ lạc người hậu duệ. Ban sơ hỏa bộ lạc người đối nhật nguyệt đồ đằng nhảy tế tự múa, chỉ là vì nhóm lửa đồ đằng lửa chống cự trời đông giá rét. Nhưng về sau, sự tình phát sinh chất biến, đệ ngũ huyền không nói thêm gì nữa. Nhưng lang bộ lạc đã hiểu đệ ngũ huyền ý tứ. Đồ đằng đối bộ lạc người ảnh hưởng rất lớn, lớn đến chính đồ đằng đều không khống chế được trình độ. Ở trong đó nguyên nhân, đệ ngũ huyền suy nghĩ qua, đồ đằng chí có thể ảnh hưởng bộ lạc người, nhưng không thể quyết định bộ lạc tư tưởng của người ta. Bộ lạc người tại tín ngưỡng đồ đằng trước, đầu tiên là người, nếu như không có tín ngưỡng người sẽ chết, thế giới này liền sẽ không có dã nhân tồn tại. Tại cơ sở này bên trên, đồ đằng chí càng nhiều thời điểm, chỉ là một viên hạt giống. Hạt giống loại đến người nguyên thủy trong lòng, mọc rễ nảy mầm, mọc ra cái gì trái cây, ở mức độ rất lớn, đã thoát ly đồ đằng khống chế, một loại gạo còn có thể nuôi ra trăm người như vậy. Huống chi tư tưởng, ta không sợ lang bộ lạc dung nhập hỏa bộ lạc, chạy bên trong trầm mặc hồi lâu, lang đồ đằng bỗng nhiên mở miệng, ta sợ lang bộ lạc dung nhập hỏa bộ lạc. Đệ ngũ huyền cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói. Lang đồ đằng kinh ngạc nhìn về phía đệ ngũ huyền, có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu như tất cả mọi người tiến vào hỏa bộ lạc, ta cảm thấy không phải chuyện tốt, tựa như cá nheo hiểu. Ngạch, này lại để hỏa bộ lạc dậm chân tại chỗ, cảm thấy mình là đúng, quá mức kiêu ngạo. Đệ ngũ huyền nhìn qua lang đồ đằng, hắn từ lang đồ đằng trong mắt thấy được mê mang. Cái này khiến hắn cảm thấy còn muốn đem sự tình nói lại thấu triệt một điểm, càng có tượng hóa một điểm. Hỏa bộ lạc cần minh hữu, mà không phải không chút kiêng kỵ hấp thu những bộ lạc khác người. Dung nhập hỏa bộ lạc, lang bộ lạc cũng vẫn là lang bộ lạc a, tựa như bây giờ. Lang đồ đằng nói, tụ quần hiệu, một khi lang bộ lạc triệt để dung nhập hỏa bộ lạc, cũng không phải là ngươi ta có thể đem khống. Ở trong đó phong hiểm quá lớn. Đệ ngũ huyền tận chính mình có khả năng cự tuyệt lang đồ đằng ý. Ngô Thiện, hắn thấy, xã giao quan hệ khỏe mạnh hóa rất trọng yếu. Nếu như nhìn thấy một cái bộ lạc, hỏa bộ lạc liền muốn thu nạp, thôn phệ, như vậy thì chưa nói tới xã giao quan hệ. Thực tế hơn một điểm nhìn, nếu như lang bộ lạc dung nhập hỏa bộ lạc, rất có thể mất đi hiện hữu đặc chất. Đến lúc đó bọn hắn đối hỏa bộ lạc tới nói, chỉ là nhiều một chút cường tráng chiến sĩ, mà đã mất đi một cái cùng loại dân tộc du mục minh hữu. Điểm này theo đệ ngũ huyền là được không bù mất. Lang đồ đằng mặc dù không thể hoàn toàn sáng tỏ đệ ngũ huyền ý tứ, nhưng có thể lĩnh ngộ hắn cự tuyệt tâm, cho nên lựa chọn ngậm miệng không nói. Một đoàn người đang trầm mặc bên trong đi vào Ngưu bộ lạc bên cạnh, lần nữa đốt lên đồ đằng lửa. A, Các ngươi tại sao lại tới? Hai cái linh đồ đằng tiểu gia hỏa. Nhiều đồ đằng thanh âm bên trong lộ ra một điểm cao cao tại thượng cảm giác, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Ta đến ngả bài, đệ ngũ huyền nói, nhiều đồ đằng, ta là minh đồ đằng, ta không sợ ngươi. Lời này làm sao nghe đều mang một cỗ sợ vị. Lang đồ đằng nhìn một cái đệ ngũ huyền, thử nhe răng, đệ ngũ huyền cũng khẽ cười một cái. Ngươi ngủ say quá lâu, ngươi từ cái trước sông băng kỳ, ngủ say đến lần này sông băng kỳ. Nói cách khác, ngươi tại nên lúc tỉnh không tỉnh, lại tại không nên lúc tỉnh tỉnh. Lần này sông băng kỳ mới bắt đầu. Nghiêu đồ đằng thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, nhưng Long Bộ Lạc nói, bọn hắn sẽ ở sông băng kỳ quá khứ về sau. Tỉnh lại ta, bọn hắn hiển nhiên không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hoặc là bọn hắn cũng kinh lịch cái gì, thậm chí trước đó Long Bộ Lạc đã biến mất. Đây là một cái khác Long Bộ Lạc, đệ ngũ huyền suy đoán nói, cái này khiến Nghiêu đồ đằng triệt để trầm mặc xuống. Lâu dài trong trầm mặc, lang đồ đằng ngăn cách đồ đằng lửa. Ngươi chuẩn bị làm sao thuyết phục hắn đi theo ngươi đi? Ta không cần thuyết phục hắn, ta chỉ cần lắc lư hắn. Đệ ngũ huyệt thanh âm mang theo một điểm hí ngược. Cái này nghiêu đồ đằng hiển nhiên đầu óc không dùng tốt lắm. Tựa như lúc trước hắn đoán, có thể là ngủ say quá lâu. Cũng có thể là bị tiểu vương bát ăn hết một bộ phận về sau hỏng đầu óc. Đối phó loại người này, không cần châm kim đá lợi và hại thuyết phục. Chỉ cần tại thích hợp thời điểm dẫn đạo một chút, lắc lư một chút là được rồi. Hắn không nói lời nào. Vậy ngươi nói chút gì a? Cứ như vậy trầm mặc thật được chứ? Lang đồ đằng nghi ngờ hỏi. Đàm phán phương pháp tốt nhất không phải mình nói, mà là làm cho đối phương nói. Ai không chịu nổi tịch mịch, ai liền thua, đệ ngũ huyền nói. Lang đồ đằng gật gật đầu, nhưng nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Làm sao cùng mình tranh luận thời điểm, đệ ngũ huyền liền là một đống đại đạo lý, ai nói chuyện trước ai liền thua cái này lý luận. Làm sao đến nàng nơi này liền khó dùng. Chờ đợi một hồi, nghiêu đồ đằng quả nhiên mở miệng. Các ngươi lần này tới muốn làm gì? Cứu ngươi, đệ ngũ huyền phun ra hai chữ, lại làm cho nghiêu đồ đằng cảm giác buồn cười. Ta cần ngươi cứu, ta thế nhưng là minh đồ đằng. Băng hùng bộ lạc sẽ từ phương Bắc tới, Long bộ lạc rất nhiều linh bộ sẽ từ phía Tây tới. Bọn hắn cũng sẽ không giống ta ôn nhu như vậy. Trong mắt của ta, nghiêu bộ lạc giống như không quen chiến đấu. Đệ ngũ huyền liếc nhìn nghiêu bộ lạc chiến sĩ, bọn hắn quật cường cùng hỏa bộ lạc chiến sĩ rằng co, nhưng không có một điểm tính công kích. Cái này khiến trộn lẫn tại hỏa bộ lạc trong chiến sĩ lang bộ lạc chiến sĩ cực kỳ khinh thường. Một điểm xâm lược tính đều không có, địch nhân không xứng đáng là địch người. Nghiêu đồ đằng, ta sẽ trồng trọt, bọn hắn cần ta. Trời đông giá rét sông băng kỳ, ngươi có thể trồng ra cái gì đến? Một kiện minh đồ đằng làm thành linh khí, khả năng càng có ý định hơn nghĩa. Đệ ngũ huyền lời nói mới rơi xuống, liền nhìn thấy nghiêu đồ đằng băng trên đồ đằng lửa đột nhiên run rẩy một chút. Ngươi sẽ không đem ta làm thành linh khí? Nghiêu đồ đằng nhanh chóng dò hỏi, thanh âm bên trong mang theo lo nghĩ cùng chờ đợi. Nhìn xem bên cạnh ta lang đồ đằng, chúng ta là minh hữu, hỏa bạo lạc xưa nay không từng cô phụ minh hữu của mình. Đệ ngũ huyền tự hào nói. Xác thực như thế, lang đồ đằng đúng lúc đó nói xen vào nói. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập lấy hỏa bộ lạc làm chủ liên minh, đi theo chúng ta di chuyển Đông Hải khu bờ sông, như vậy an toàn của ngươi đem đạt được bảo hộ. Ta lấy hỏa bộ lạc vinh dự đảm bảo. Đệ ngũ huyền chân thành nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.